Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil, chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm xong thì cả hai bên tụ tập lại hai chỗ riêng biệt, tụi nó có chuyện riêng cần bàn với nhau, còn bọn hắn cũng phải tìm cách giải quyết với cái đống rác rưởi cứ nhắm vào Devil để xử lý ấy. Trong phòng của Erica, Maya và Demi lúc này, cả bốn người đều trong một trạng thái căng thẳng về tin tức mà Emila vừa báo cáo từ Nga lúc nãy. Mới vào phòng thì đột nhiên Anli có điện thoại. Alo, nó hơi ngạc nhiên khi người gọi đến là Emila, đáng lẽ ra thì giờ này Emila đang sắp xếp cho công việc ở Legacy mà nó mới thu mua về chứ nhỉ. Có tin báo khẩn ạ, Emila nói, giọng có vẻ rất chi là nghiêm trọng. Nói, nó lúc này đã hiện nguyên hình, là một người lạnh lùng vô tận rồi. Theo điều tra về việc chuẩn bị cho cuộc chiến Xương Vương thì các bang hội lớn nhỏ đang kết phái lại với nhau để tấn công Devil, Emila nói, giọng rất khấn thiết. Lý do tại sao từ từ em sẽ biết. Cái gì, quả thật là Anli đã quên dự tính việc này, Devil là bang phái mạnh nhất thì chắc muốn thắng trong cuộc chiến Xương Vương sắp tới thì phải tiêu hủy đi cái thứ gọi là mạnh nhất ấy rồi. Mà nếu muốn tiêu hủy nó dễ dàng thì nhất định người ta sẽ nhằm vào thủ lĩnh. Nhưng thủ lĩnh của Devil là ai? Chắc chắn là Brian, người anh trai yêu quý của nó rồi. Nên bất chấp như thế nào nó cũng không thể nào để việc này xảy ra được. Để đấy đi, cô cứ lo cho Legacy cho tốt vào. Còn chuyện này cứ để chúng tôi bàn bạc lại kỹ càng với nhau sau, Anli trầm giọng, có lẽ có một chút sợ hãi gì đó. Nó biết là Devil rất mạnh, nhưng thế mạnh ấy không thể nào đấu lại với hàng chục bang phải kết hợp lại với nhau được. Bởi vậy, nó nghĩ thêm Andrew vào thì sẽ có thêm một người giúp Brian, điều đó không hề có hại chút nào. Xem như chuyện riêng giữa nó và Andrew tạm gác qua một bên dậy. Vâng, Emila cúp máy rồi sau đó đi làm việc của mình. Sao rồi, Erica lo lắng nhìn Anli hỏi. Lát mày bảo bọn đàn em thông báo với các bang phái đang có mặt ở đây gặp mặt khẩn, địa điểm cũ. Anli không trả lời thẳng câu hỏi của Erica mà ngả người sau ghế, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Ừ, Maya mừng là mình thoát được nạn nên chạy đi làm việc ngay, nhưng... Đứng lại đấy, chỉ cần gọi điện thoại, không phải là đi ra khỏi nhà. Anli mở mắt ra nhìn chừng vào Maya. Ánh nhìn ấy tuy không hề có ác ý nhưng cũng đủ làm cho ba đứa nó không khỏi sợ vì dùng mình rồi. Anli thu lại ánh mắt đó, rồi quay đi nơi khác. Erica, tại sao lại bất cần với người lạ như vậy, không nhìn, nó hỏi Erica đang ngồi đó từ nãy giờ để chuẩn bị nhận tội. Lúc ấy, tại mày bảo phải về nhanh nên tao không có để ý đến chiếc điện thoại, với lại. Tao cũng không ngờ tên đó lại nhanh tay như vậy, Erica bình tĩnh nói, sợ sệt lúc này chỉ càng cho Anli thêm bực mình hơn thôi. Đưa điện thoại đây, Anli ngả tay ra chờ đợi từ phía Erica. Và tất nhiên, Erica đưa chiếc điện thoại của mình ra ngay sau đó. Nhìn quanh một lúc, Anli mới nhẹ nhàng gỡ trên người con gấu bông nhỏ trên ở điện thoại của Erica ra một con chip nhỏ xíu màu đen. Nhìn ngắm nó một lúc chợt nghĩ tên Andrew đó không phải là người đơn giản chút nào, đôi mắt tinh ranh của Demi còn không kịp phát hiện ra cái này nữa là... Chả mày, sau khi ném cái đó ra ngoài vừa sổ đến một ngóc ngách nào đấy rồi thì Anli mới thoải mái mỉm cười. Lúc ấy Erica và Demi mới thở phào nhẹ nhõm. Anli, thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Maya đang nghe điện thoại của ai đó liền quay sang hỏi, lúc nãy do lo chạy quá nên quên mất chuyện này, nhưng rút cuộc thì cũng bị Anli tóm lại đấy thôi. 11 giờ Anli vẫn giọng nói lạnh lùng đó. Đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ cố điều chỉnh cho nhịp thở không quá đà nhưng vẫn thấy tim đau thắt lại. Lấy, thuốc, cho tao đi, Anli nhìn qua phía bạn mình, thều thào. Sao, lại lên cơn đau tim rồi à, Demi, Maya và Erica nhanh chóng chạy đến, đứa thì lấy nước, đứa thì lo lấy thuốc còn Maya thì đỡ người nó lên. Đỡ chưa, Demi lo lắng hỏi. Không sao, Anli phất tay, rồi nhắm đôi mắt mình lại. Tuy nó là người đáng sợ nhất trong bốn đứa, nhưng nó cũng là người đáng thương nhất. Cách chương.